Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, dậu đổ bìm leo. Ở đưa ra yêu cầu quá đáng trước, Công Tôn Lăng Ngọc vẫn là trải chăn hảo một trận, gần nhất là nghĩ chủ động bại lộ gia tộc khuyết điểm. Coi như là lấy thành tương đãi, nói không chừng càng có thể đả động Phất Y. Thứ hai thật sự là trong lòng bị đè nén đến lợi hại. Lại không cùng người ta nói, vừa nói liền mau sinh ra tâm ma, Phất Y nghe xong một hồi lâu mới biết. Được, nguyên lai Công Tôn gia tộc mấy năm nay đã sớm là ở ngạnh căng. Gia tộc sản nghiệp nguy ngập nguy cơ. Hậu thế phân lệ một giảm lại giảm. Đối ngoại giữ thể diện tài nguyên đều sắp lấy không ra, Công Tôn gia ủ rượu sở dĩ nổi tiếng hậu thế. Không chỉ là bởi vì bí pháp cùng thủ pháp, cũng không chỉ là bởi vì chiếm cứ Tửu Tiền vực tốt nhất nước suối cùng linh quả tài nguyên. Bọn họ lớn nhất một cái dựa vào, chính là vòng tại gia tộc cấm địa thánh nước suối, thánh tuyền vô sắc vô vị. Nhưng vừa tiến vào trong cơ thể, là có thể sinh ra so hơi say còn muốn mỹ diệu cảm thụ. Cả người lỗ chân lông thư giãn, kinh mạch đan điền dường như sống lại giống nhau. Chỉ cần một cái miệng nhỏ, là có thể làm một người nguyên anh tu sĩ đắm chìm 3 ngày, ở tỉnh lại sau. Thân thể cùng thần hồn như là chiều sâu gột rửa quá một lần. Tâm cảnh thông thấu trong suốt, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng thoải mái. Thế gian bất luận cái gì một loại linh tử cùng đan dược đều không thể sinh ra đồng dạng hiệu. Quả, Công Tôn gia chân quý nhất bách hoa tử, say mê nhưỡng. Lưu luyến quên phản cùng tiên nhân vỗ đỉnh, đều có thánh nước suối làm quan trọng nhất một mặt dẫn. 30 năm trước, thánh nước suối có khô cạn hiện ra, trong tộc thử qua dùng đại lượng cực phẩm linh thạch hoặc quý trọng tài liệu cho ăn suối nguồn. Thử qua tìm đủ loại trận pháp trì hoãn khô cạn, đáng tiếc nước suối vẫn là mắt thường có thể thấy được mà giảm bớt. Đến bây giờ, suối nguồn đã không hề có thánh tuyền tràn ra, thánh tuyền nguyên bản có một mảnh loại nhỏ ao hồ. Như vậy đại, thâm không đến một trượng, nước suối mát lạnh thấy đáy, chung quanh thủy linh khí tinh thuần sung túc. Từ khi suối nguồn khô cạn sau, Công Tôn gia tộc các trưởng lão liền đem còn lại thánh tuyền toàn bộ chứa đựng lên. Hiện giờ, ao hồ lỏa lồ ra cái đáy khô ráo. 58 tiểu thuyết 58xs.info. Hòn đá, suối nguồn chỗ một tia hơi nước đều không thấy được, khó trách mấy năm nay việc đời thượng càng ngày càng khó tìm được say mê nhưỡng. Còn có lưu luyến quên phản cùng tiên nhân vỗ đỉnh, cùng ta cùng đại tu sĩ sợ là nghe đều rất ít nghe qua. Phất Y bừng tỉnh đại ngộ, không phải nàng cùng đồng môn vận khí không tốt, mà là Công Tôn gia đã sớm ở khống chế vài loại đặc thù linh tử sản lượng. Công Tôn Lăng Ngọc bất đắc dĩ thở dài, nói, gia tộc cùng tứ đại các có tới có lui, sinh ý thượng liên hệ thập phần chặt chẽ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong sinh ý, cũng không quá thâm quan hệ cá nhân, liền bao gồm tính tình ngay thẳng Tố Ngọc chân nhân, cùng chúng ta lui tới cũng thập phần chú ý đúng mực. Phất Y hơi thêm suy tư liền minh bạch nàng ý. Tứ đại các là tam thiên vực sinh ý làm được lớn nhất 4 gia. Công Tôn gia tộc là cung hóa một phương, hai bên hợp tác, cùng có lợi cộng thắng, chính là Công Tôn gia tộc hiện tại lấy không ra độc nhất vô nhị đồ vật tới. Bán, lại bồi không ít tài nguyên tài lực cứu lại thánh tuyền. Còn như vậy đi xuống, nếu không nhiều ít năm liền sẽ trở thành nhị lưu thậm chí tam lưu gia tộc. Một khi phát sinh như vậy sự, cùng tứ đại các chặt chẽ liên hệ cũng liền không còn nữa tồn tại, quan trọng nhất chính là một cái gia tộc suy tàn không chỉ có quan hệ đến kiếm linh thạch, tường đảo mọi người đẩy, Công Tôn mất đi thánh tiền dựa vào, mất đi tứ đại các che chở, mất đi rất nhiều vì ích lợi đầu nhập vào tu sĩ. Trong tay có được hết thảy đều sẽ bị người cướp đi, đến lúc đó. Địa thế tuyệt hảo tộc địa, tiêu giao nam thành sinh ý, sản xuất linh tử độc nhất vô nhị bí thuật. Này đó đã từng lấy làm tự hào đồ vật hết thảy đều sẽ trở thành bùa đòi mạng, cho nên đạo hữu là muốn cho ta ra mặt, cùng tứ đại các thương nghị một chút tiếp tục hợp tác. Không cần bởi vì kia 4 loại linh tử mà chặt đứt sinh ý thượng lui tới. Phất Y biết đối với một cái đang ở đi hướng suy bại gia tộc tới nói. tứ đại các duy trì vô cùng quan trọng. Có này bốn tôn chỗ dựa chấn. Động ý biến thái người phải ước lượng, ai ngờ Công Tôn Lăng Ngọc lắc lắc đầu. Kiên định phủ quyết nói. Không phải, chúng ta cung không được tứ đại các muốn hóa. Xuất phát từ nhiều năm lui tới tình nghĩa. Bọn họ chắc chắn đại nghĩa giúp đỡ một trận. Nhưng cứu cấp không cứu bần. Nếu gia tộc bọn ta đi hướng suy bại. Tứ đại các không thể vẫn luôn ra tay tương trợ, Phất Y ngẫm lại xác thật là đạo lý này. Công Tôn gia cùng tứ đại các có lui tới. Cùng Công Tôn gia đối lập gia tộc cũng cùng tứ đại các có lui tới. Tổng không có khả năng vẫn luôn làm tứ đại các ra mặt làm người hòa giải. Kia đạo hữu ý tứ là Công Tôn Lăng Ngọc ngón tay khẽ run lên. Từng câu từng chữ hơi có chút đông cứng mà thỉnh cầu nói. Chúng ta là tưởng thỉnh Phất đạo hữu làm trên danh nghĩa khách khanh. Trong nhà tài nguyên nhậm ngươi lấy. Tộc nhân nhậm ngươi sai phái. Chỉ cần đạo hữu ở nguy nan hết sức tận lực tương trợ, Phất Y không có cảm thấy kinh ngạc. Cũng thực mau nghĩ đến Công Tôn Lăng Ngọc rất có khả năng đã đi tìm hàng giả. Cũng nói qua cùng hôm nay tương tự nói. Quả nhiên, còn chưa mở miệng dò hỏi. Công Tôn Lăng Ngọc liền chủ động nói lên việc này, thật không dám giấu giếm. Sớm tại 16 năm trước, ta liền cùng giả mạo ngươi kẻ lừa đảo thương nghị quá việc này. Lúc ấy nàng giả làm khó xử. Nói là tứ đại các có lẽ hội tâm sinh bất mãn. Ta đáp ứng nàng không cùng tứ đại các đề cập cùng nàng lui tới. Cũng tặng cho không ít tạ lễ. Nàng mới miễn cưỡng nhả ra nói suy xét trong lúc. Hàng giả ở Tiêu Giao Nam Thành ăn nhậu chơi bời lại chưa phó nửa cái linh thạch. Sống mơ mơ màng màng 3 tháng sau. Nàng xưng chính mình có tiến giai kim đan viên mãn hiện ra. Yêu cầu bế quan một trận. Trở về sau có thể công bố đảm nhiệm khách khanh tin tức. Nàng lời nói khẩn thiết. Thái độ chân thành. Công Tôn gia tộc vì biểu thành ý. Lấy ra đại lượng tài nguyên cùng linh thạch làm như lễ vật tặng nàng. Cũng bảo đảm ngày sau đem Nam Thành một chỗ sản nghiệp giao từ nàng xử lý, ai ngờ nàng đi rồi không? Bao lâu, Phất Y bản tôn tiến vào lịch tâm ảo cảnh tin tức liền truyền ra tới. Hàng giả tự nhiên không thể lại hiện thân, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Phất Y trở về. Này nhất đẳng, chính là suốt 15 năm, ngươi sau khi xuất hiện. Nàng lại thừa dịp khoảng cách đi vào Tiêu Giao Thành. Hành tích vội vàng. Thẳng đến Vô Ưu viện thấy Huyễn Du, không biết hai người đã xảy ra chuyện gì. Nàng rời đi khi sắc mặt thập phần khó coi. Ta người thỉnh nàng đi vào trong phủ. Nàng biểu tình còn có chút hòa hoãn bất quá tới, Công Tôn Lăng Ngọc hồi tưởng khởi ngay lúc đó hết. Thảy, mới hậu chi hậu giác ra rất nhiều sơ hở, lúc ấy ta chỉ đương nàng cùng Huyễn Du tranh chấp. Tâm tình không tốt, lại không nghĩ tới nàng kỳ thật đi tới một cái tử lộ thượng. Nếu là đảm nhiệm Công Tôn gia khách khanh, nếu không lâu lắm liền sẽ bại lộ chân tướng. Nếu là đổi ý, liền phải đem lấy đi đồ vật trả lại. Đem thiếu hạ linh thạch bổ thượng, Công Tôn Lăng Ngọc nói đến này nhịn không được thở dài. Nàng thực mau bình phục tâm cảnh, nói ở lịch tâm ảo cảnh chung rất có thu hoạch. Nghĩ đến thực mau liền phải tiến giai nguyên anh. Nàng quyết định đi trước bế quan đột phá. Đãi xuất quan sau lại lấy càng cao cảnh giới đảm đương khách khanh. Công Tôn Lăng Ngọc nghe vậy không bực phản hỉ, vì gia tộc mời chào một vị nổi danh thiên hạ nguyên anh khách khanh, không chỉ có thể cứu gia tộc với nước lửa, còn có thể vì chính mình tránh đến vinh quang cùng thực tế ích lợi. Vì thế nàng lại tự xuất tiền túi cung cấp 9 đàn chân quý linh tửu cùng một dương cực phẩm linh thạch cung hàng giả bố trí trận pháp, vốn là tài nguyên giảm mạnh ra. Tộc, gặp gỡ việc này càng là tiết thượng thêm xương. Hiện tại thủ tọa bế tử quan không ra. Nói là muốn liều chết phi thăng kinh sợ bọn đạo trích. Ai, hy vọng không lớn không nói. Liền tính phi thăng, cũng bất quá là dẫn tới nhất thời náo nhiệt. Nhất thời kính sợ, bực này hư tương duy trì không được lâu lắm. Hết chương.